Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465. Chương 465: Sẽ đánh bài mèo. Không phải vậy đâu, ngươi hiểu ta, nhiều đồ như vậy, ta làm sao bỏ được mua? Cũng chỉ có cái kia loại hào vô nhân tính phá của đồ chơi mới hạ thủ được. Lộ Bảo Bảo tâm mệt mỏi nói. Lộ Dĩnh đối với cái này không có làm đánh giá, ánh mắt nhất động liếc về trên bàn trà chìa khóa xe, vội vàng nói, ai, Giang bác chìa khóa xe quên, người tranh thủ thời gian cho người ta đưa tiễn đi. Lộ Bảo Bảo, không là của hắn, đây đã là của ta. Lộ Dĩnh ngây ngẩn cả người, của ngươi? Lộ Bảo Bảo cười cười, đúng vậy a, hắn đưa ta, đã đưa hàng xa xỉ lại đưa xe sang trọng, còn đưa Lộ Bảo Bảo về nhà. Lộ Dĩnh dần dần xác định một loại khả năng, đồng tử hơi co lại, ánh mắt phức tạp mở miệng nói, hai người hiện tại đã xác định quan hệ sao? Nhanh như vậy? Chỉ nghe Lộ Bảo Bảo ủ rũ cúi đầu nói, xác định quan hệ thế nào a? Hắn căn bản đều đối với ta không có ý nghĩa. Lộ Dĩnh nghe vậy trong lòng buông lỏng khí, cười nói, không thể nào, nhà ta Bảo Bảo xinh đẹp như vậy, dáng người cũng tốt như vậy, nếu như hắn đối ngươi không có gì hay, làm sao lại đưa ngươi những vật này? Lộ Bảo Bảo nói, ta trước đó cũng là ngươi nghĩ như vậy, ỷ vào chính mình chân lớn lên, xinh đẹp, nhưng về sau phát hiện là ta tự mình đa tình. Tiểu cô ngươi biết không? Ta hôm nay cố ý tại khách sạn mướn phòng chờ hắn, còn ăn mặc đặc biệt gợi cảm, nhưng cũng ác là, hắn sau khi đến, thế mà đối với ta không có một chút ý nghĩ, đều không động vào ta. Ai, ta kém chút thổ huyết, còn có, ta chủ động hướng hắn thổ lộ, hắn tuy nhiên đồng ý, nhưng chỉ cùng ta nói chuyện nửa phút yêu đương, sau đó lại đem ta quăng. Hiện tại đưa ta những thứ này hàng xa xỉ cùng xe. Trong mắt hắn, đoán chừng không có ý tứ gì khác, cũng là tiền chia tay đi. Tồi tệ nhất là, ta vừa mới thân hắn, hắn trả một mặt không vui, ghét bỏ ta, gạt ta nói ta trong miệng có tỏi vị, có thể rõ ràng liền không có. Lộ Dĩnh nghe được thần sắc hoảng hốt, mỉm cười nói, trên đời này còn có nam sinh như vậy sao? Lộ Bảo Bảo làm tay vỗ vỗ trắng nõn cái trán. Ai, đừng nói nữa, hắn cũng là cái từ đầu đến đuôi kỳ hoa. Không, truyền thuyết cấp thẳng nam, có thể trực tiếp đem sắt thép đều uốn cong cái chủng loại kia. Dù sao, ta đối với hắn là chịu phục. Tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng hồi tưởng lại hôm nay cùng Giang bác tiếp xúc lúc từng ly từng tí, Lộ Bảo Bảo vẫn là rất hoan hỉ. Cứ việc không làm thành Giang bác chân chính bạn gái, nhưng ít ra chính mình đem cõi lòng hướng hắn nói rõ, mà lại còn cùng hắn nói chuyện chàng yêu đương. Khục, cũng là chỉ có nửa phút so sánh tiếc nuối. Bất quá, lại bởi vậy thu được xe sang trọng cùng giá trị mấy vạn hàng xa xỉ. Thấy thế nào, làm sao đều không lỗ a? Nếu như có thể, dạng này yêu đương, Lộ Bảo Bảo còn muốn cùng hắn bàn lại mấy lần. So với Lộ Bảo Bảo tiểu tâm tư, Lộ Dĩnh cũng khó tránh khỏi có một ít tâm lý hoạt động. Nàng suy nghĩ, đã Giang bác xem ra đối với mình nhà cháu gái nhỏ không có ý gì, vậy có phải mang ý nghĩa ta có thể đi thử xem đâu? Nhưng ý nghĩ này vừa ra, nàng vừa tối xì chính mình không biết xấu hổ, lập tức cuồng lắc đầu, đem vung ra não hải. Giang bác trở lại hương thơm vườn thời điểm đã là 10 giờ tối qua. Bảo mẫu Dương Tú cùng Ngô Thục Nghi vừa mới làm xong, Ninh Manh ngay tại trong khuê phòng làm nàng trực tiếp. Mộ Bạch Hinh đã nằm ngủ. Trầm Tĩnh, Du Huyền, Bành Vãn Tư ba người còn ở phòng khách trên ghế salon đánh địa chủ. Hoàn Tử cũng không nhìn nàng phim hoạt hình, giờ phút này nhảy tới Du Huyền trên bờ vai, chính là một vừa dùng lông xù cái đuôi tảo động lấy cổ của nàng. một bên nâng lên vuốt mèo chỉ huy nàng đánh bài. Du Uyển bị làm cho hung hăng chừng hoàn tử liếc một chút, tức giận nói: "Ngươi được, vậy ngươi tới đi, ta nhìn ngươi đánh như thế nào." Nói, đem bài trong tay đưa cho hoàn tử. Hoàn tử màu đỏ cam mèo ánh mắt sáng lên, cũng không khách khí, vuốt mèo nhẹ nhõm kéo qua Du Uyển bài trong tay về sau, liền lại từ bả vai nàng phía trên nhảy xuống, bắt đầu ra bài, sau đó còn thắng. Nhìn đến Du Uyển khóe miệng co quắp động, nói thẳng: "Ngươi mèo này quả nhiên là thành tinh a." Tiếp lấy ôm lấy hoàn tử một trận lột đầu mèo. Nhìn thấy Giang Bác trở về, tam nữ một mèo không hẹn mà cùng đối với hắn chào hỏi. Giang Bác gật gật đầu, đang muốn trở về gian phòng của mình lúc, Bành Vãn Tư lại lên thân mang dép hô: "Ai, ngươi đầu tiên chờ chút đã." "Thế nào?" Giang Bác quay người hỏi. "Ta có việc cùng ngươi trò chuyện." "Được, ngươi nói, đến phòng ta đi lại nói." "Đi thôi." Bành Vãn Tư nói xong, lắc lắc eo nhỏ nhắn đi tại phía trước, nhìn chằm chằm nàng cái kia duyên dáng bóng lưng nhìn một chút. Giang Bác cũng không có do dự, đi theo nàng phía sau cái mông thì tiến vào. Trong phòng khách, Du Uyển nhìn thấy một màn này, đôi mi thanh tú cau lại, trầm tĩnh biểu lộ thì rất là đặc sắc. Hoàn tử một mặt hồ đồ, về sau miêu miêu thét lên, nói: "Bành Vãn Tư không đánh, cái kia ba người chúng ta đánh đi." Trầm tĩnh một bên tắm bài, một bên trêu đùa: "Tỷ, ngươi nói hai người bọn họ đi một cái trong phòng là làm gì đây?" "Ta làm sao biết?" Du Uyển mặt lạnh lấy trả lời. Trầm tĩnh khanh khách một tiếng, lại thấp giọng nói: "Ai, ta hỏi một chút ngươi a. Vào ở biệt thự cũng được một khoảng thời gian rồi đi. Ngươi cùng hắn phát triển được trách dạng?" "Hả, như cũ." Vừa nhắc tới chuyện này, Du Uyển cũng có chút tiểu chán trường. Tuy nhiên tìm Giang Bác giao hai lần tiền thuê nhà, nhưng quan hệ trên thực tế cùng trước kia không có gì khác nhau. Suy nghĩ kỹ một chút, trừ bỏ bị hắn đánh qua hai lần bên ngoài, thật không có gì thực chất tính tiến triển. Y dài, đã lâu như vậy vẫn là như cũ a. Ngươi cũng quá phế vật a. Trầm tĩnh rất khinh bỉ một câu, chỉ bên kia: "Ngươi xem một chút người ta Bành tỷ, ngay trước chúng ta cái này nhiều người trước mặt, cũng dám đem hắn gọi đi phòng nàng, lá gan bao lớn a. Ngươi được nhiều cùng người ta học một ít, phê nói nhiều, ngươi còn chơi hay không bài rồi?" Du Uyển chừng nàng liếc một chút, bất mãn nói, nhưng trong lòng lại hơi có chỗ dẫn dắt. Hoàn tử thì rất đơn thuần meo kêu lên: "Chính là, chuyên tâm chơi bài không tốt sao? Đừng nói còn lại được hay không?" Bành Vãn Tư trong khuê phòng, Giang Bác sau khi đi vào đánh giá một vòng, sau đó nhìn chằm chằm Bành Vãn Tư, đợi nàng nói chuyện: "Cái kia, ta có vấn đề muốn hỏi ngươi." Bành Vãn Tư bị cái kia trực câu câu ánh mắt nhìn đến có chút không được tự nhiên, ho nhẹ một tiếng nói: "Biệt thự bên trong cái gian phòng kia thị thính thất, bình thường chúng ta cũng không ai dùng, diện tích không nhỏ, ta định đem nó dùng để cải tạo thành một cái phòng ngủ. Ngươi cảm thấy như thế nào?" "Rất tốt a, ngươi vui lòng là được." Giang Bác không có ý kiến gì. "Được, vậy ta ngày mai liền đi tìm người làm." Bành Vãn Tư vuốt vuốt thái dương sợi tóc, liếc mắt Giang Bác nói: "Còn có vấn đề, ngươi về sau hẳn là sẽ không hướng biệt thự bên trong mang người đến a?" "Ý gì?" Giang Bác giật mình. "Nếu như đem thị thính thất đổi thành phòng ngủ về sau, thêm lên lầu ba cái kia một gian, hết thảy còn có hai cái phòng ngủ, ngươi không dẫn người trở lại, ta định đem bọn họ thuê." Bành Vãn Tư từ tốn nói. Giang Bác lại nghe được mi đầu thẳng kích động. Hắn xem như hiểu Bành Vãn Tư ý tứ, không ngừng nhắc nhở hắn không muốn lại dẫn người về biệt thự. Giang Bác bật cười, Du Uyển cùng Trầm Tĩnh là ngoài ý muốn, hai nàng là nhà tiến tặc, tiếp tục ở lại đi không an toàn. trong lúc nhất thời lại tìm không thấy thích hợp nhà, cho nên mới chuyển tới nơi này, mà lại về sau ta cũng không có ý định lại mang những người khác vào ở tới. Bành Vãn Tư tâm lý hơi buông lỏng, nhưng ngoài miệng lại không thừa nhận, ngươi không dùng giải thích, ta lại không chỉ hai nàng, đã ngươi không phản đối, nhà kia ta thì thật thuê, dù sao đã nhiều người như vậy, lại nhiều hai cái người thuê cũng không quan trọng, ngươi nói đúng a, tùy ngươi, đừng tìm chút không đứng đắn người vào ở đến là được. Mặt khác, nam cũng đừng chiêu, Giang Bác dặn dò. Bành Vãn Tư tươi sáng cười một tiếng, nghĩ gì thế, ta làm sao có thể chiêu nam sinh vào ở đến, khẳng định là nữ sinh a. Vậy là tốt rồi, còn có cái gì chuyện khác à, không có ta trở về phòng, không có, sớm nghỉ ngơi một chút đi, muộn như vậy, ân, cũng đừng đi khi dễ người ta Ninh Manh, trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.